bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, ta Triệu Cực muốn tích cực hưởng ứng hiệu triệu. Đưa tiễn Lâm Phàm, Hàn Thông xóa sạch cái trán mồ hôi, tầng tầng thở ngụm khí, sống sót sau tai nạn, thật cho hắn một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phàm lúc, đều đã bị dọa sợ, nghĩ đến đau trong tay. May mắn cơ trí vô cùng, trực tiếp đem đao nhét vào đệ tử trong tay. Hắn không có chút nào sợ chính mình hành động, nhưng các đệ tử trơ trẽn, người trẻ tuổi hiểu cái bướm đây này đường. Một đám không có trải qua xã hội đánh đập người, về sau sẽ rõ. Đột nhiên, Hàn Thông nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu, vội vàng tìm đến giấy bút, viết thư. Hắn muốn cho hảo huynh đệ của mình viết phong thư đi qua. Hiền đệ, hôm nay Lâm Tuần quốc sứ đột nhiên đến thăm Khoái Đao môn, đem ca ca kinh đến, tưởng rằng họa diệt môn, lại không nghĩ rằng không phải. Nghe ca, lưu loát, không để ý liền viết hơn mấy trăm chữ, chủ yếu là đưa hắn cùng Lâm Phàm mặt đối mặt trao đổi lúc, không ti không lên tiếng nói ra, hy vọng hiền đệ Mã Tam Phiêu có thể hiểu rõ. Hắn này làm ca ca không có sợ. Người tới, chấm ngoặc kép, Hàn Thông hướng phía ngoài cửa hô hào. Một vị đệ tử xông tới. Hàn Thông nói, cho bổn môn chủ đem này tin đưa đến Kim Phiêu môn. Phải tất yếu nhanh. Đúng, môn chủ, hắn có thể làm chỉ có những thứ này. Mặc kệ là Khoái Đao môn sống sót Kim Phiêu môn tới gần Yến Thành mục đích, chính là vì có thể theo đám kia trong dân chúng tuyển nhận đến học đồ. Đóng học phí, liền ở lại đây, học tập mấy năm, học không sai biệt lắm liền phóng ra đi, tiếp tục chiêu tân đệ tử. Trước kia có Thanh Sơn Phái có Ninh Vương bảo bọc, cũng không phải bọn hắn có thể so với. Bất quá Yến Thành bách tính sao mà được nhiều, Thanh Sơn Phái có thể chiêu không đến, khẳng định có không ít người muốn bị bọn hắn thu. Cái này là người ta ăn thịt, bọn hắn ăn canh. Tuy nói rất có tiền cái kia một đống đều bị Thanh Sơn Phái cho tuyển nhận đi, nhưng còn lại những cái kia có chút tiền tài, liền bị bọn hắn cho hợp nhất. Mấy ngày sau, Kim Phiêu môn, Lâm Phàm không có giống đi Khoái Đao môn như thế, đi thẳng đến cổng gặp mặt Kim Phiêu môn môn chủ Mã Tam Phiêu, mà là lén lút tới đi ra bên ngoài, chuẩn bị tối xem xét xem tình huống. Mặc kệ là môn phái nào, đều sẽ xuất hiện một chút ác đồ, tỉ như có đệ tử ỷ vào rất có tu vi, chuyên môn làm lên con đường cướp tiền thủ đoạn. Loại chuyện này dễ dàng đơn giản, thu hoạch tương đối khá, rất nhiều người đều nguyện ý làm những chuyện này. Rất nhanh, lỗ tai hắn giật giật, có lang lảnh thanh âm từ nơi không xa truyền đến, rất là nghi hoặc, theo thanh âm mà đi, lớn như vậy giữa đất trống, giờ này khắc này, vậy mà ngồi đầy người, ăn mặc Kim Phiêu môn tiêu phối trang phục, đó là từng kiện trang phục màu vàng óng, trước ngực thêu lên một viên tiêu. Các đệ tử bưng lấy sách thật dày, đung đưa đầu, từng cái biểu hiện hết sức mê mẩn, hết sức hưởng thụ. Phàm đe dọa lấy người tài vụ người, tính toán tang, Lâm Phàm, nếu như không có nghe lầm, đám người kia đọc giống như là luật pháp đi. Hắn có chút mộng, đầu chuyển hô hô, đám người kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại rất nhiều trong các đệ tử, một vị nam tử trung niên chắp tay sau lưng, trong đám người bồi hồi, hắn liền là Kim Phiêu môn môn chủ Mã Tam Phiêu. Mấy ngày trước đây, Hàn Thông đưa tới cho hắn phong thư, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là Hàn Thông bên kia tìm không thu được đệ tử, hy vọng hắn đề cử chút đi qua. Này loại xáo lộ là bọn hắn thường xuyên làm, có đệ tử tới bái sư học nghệ, hắn liền cùng đối phương nói thiên phú của ngươi không sai, nhưng ngươi dùng đao thiên phú càng tốt hơn, ta đề cử ngươi đi Khoái Đao môn. Hai bên đều là như thế này giúp đỡ tương trợ, mới đưa Khoái Đao môn cùng Kim Phiêu môn duy trì xuống tới. Thấy trên thư nội dung thời điểm, hắn là thật sợ choáng váng. Muốn nói bọn hắn sợ nhất là ai, vậy khẳng định là Lâm Tuần quốc sứ. Đối phương một mực cùng giang hồ phân cao thấp, Khoái Đao môn cùng Kim Phiêu môn trước khi dựa vào Yến Thành, nếu là hắn muốn động giang hồ, khẳng định trước đem hai người bọn họ trước khi dựa vào là tiểu môn phái thủ tiêu. Chớ nhìn bọn họ môn phái nhân số không ít, giống như rất mạnh giống như, kỳ thật các đệ tử đều là một đám sẽ chỉ công phu mèo ba chân tồn tại. Liền bọn hắn cũng mới chân mạch cảnh mà thôi. Thật muốn cùng Lâm Phàm cứng đối cứng, chết cũng không biết chết như thế nào. Tốt ở trong thư nói, Lâm Tuần quốc sứ không có đối bọn hắn khoái đao môn động thủ. Liền là đến đây cho điểm lời khuyên, để bọn hắn thành thật một chút, đừng làm chuyện phạm pháp. Xem đến cái này, hắn chậm rãi thở phào. Chuyện phạm pháp ai làm a? Hắn xây dựng Kim Phiêu môn chỉ muốn kiếm tiền học phí mà thôi. Nghĩ đến Lâm Tuần quốc sứ rất có thể sẽ đến, hắn tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng luật pháp điển tịch. Mỗi cái đệ tử mỗi người một phần, mỗi ngày đừng làm cho ta chuyện gì, liền cho ta đợi ở chỗ này đọc thuộc lòng. Bất kể như thế nào, quá trình nhất định phải có. Chẳng qua là hiện tại đã qua 2 ngày, các đệ tử cũng cõng 2 ngày, sửng sốt không thấy Lâm Phàm đến. Nguyên bản có chút đệ tử đối luật pháp đó là không có chút nào quen thuộc. Nhưng đi qua 2 ngày này khổ đọc, cho dù là giả vờ giả vịt, đều cảm giác đã hiểu sơ một ít. Đột nhiên, Mã Tam Phiêu phát hiện cách đó không xa có đạo thân ảnh đứng tại trên mái hiên. Hắn không dám nhìn, nhưng vẫn là dùng xoay người dư quang trộm liếc một cái. Khá lắm, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Này Tuyệt Bích liền là Lâm Tuần quốc sứ. Đối phương không có chủ động xuất hiện, hắn khẳng định không thể nói ta đã phát hiện ngươi. Khụ khụ, Mã Tam Phiêu thanh thanh giọng, lớn tiếng nói, hôm nay sớm đọc nội dung đều phải cho ta thật tốt suy nghĩ một chút. Nhất định phải nha tu ghi ở trong lòng. Chúng ta Kim Phiêu môn tuy nói là môn phái, nhưng chúng ta đều là Hồng Vũ con dân. Chúng ta đều phải tuân theo luật pháp, nhất định phải nhiều làm việc tốt. Không thể lừa gạt phụ người khác. Nếu ai làm chuyện xấu bị bổn môn chủ phát hiện, đừng trách bổn môn chủ thanh lý môn hộ. Thanh âm này có đủ hay không lớn? Này Tự Bạch nói biết bao tốt. Ta Mã Tam Phiêu không có ý tứ gì khác, liền là muốn cho Lâm Tuần quốc sứ nghe được. Chúng ta Kim Phiêu môn là an toàn nhất. Khi hắn lại muốn lén lút nhìn về phía Lâm Phàm thời điểm, bất ngờ phát hiện trên mái hiên không có thân ảnh. Tầng tầng thở một ngụm, nguy hiểm thật, thật đáng sợ, bị chú ý cảm giác thật là khủng bố. Hàn Thông thật là ta hảo ca ca, kịp thời thông chi hắn, bằng không một phần vạn cái nào không có mắt đệ tử. Trêu chọc đối phương, hậu quả kia tuyệt đối tặc khủng bố, Kim Phiêu môn có thể hay không tồn tại đều là cái vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác có cần phải thỉnh Hàn ca ca đi thành bên trong làm phục vụ. Liền là loại kia thoải mái phục vụ. Tuần sát viện, quái, thật quái. Lâm Phàm trở về, ngồi ở chỗ đó, nhìn xem địa đồ, lâm vào trầm tư. Mặc kệ là Kim Phiêu môn cùng khoái đao môn đều đàng hoàng để cho người ta sợ hãi, hoàn toàn cùng hắn nghĩ không giống nhau. Dương Côn nhìn hắn, Kim Phiêu môn thế nào? Lâm Phàm nói, Kim Phiêu môn so khoái đao môn còn muốn quá phận. Ta vừa tới đó, liền nghe đến bọn hắn tại đọc chậm luật pháp điển tịch. Nếu như tất cả môn phái đều có thể có này 2 môn phái giác ngộ, này giang hồ đã sớm an ổn vô cùng. Ha ha, Dương Côn cười, đây là biết người muốn đi, dọa đến bọn hắn không dám không làm như vậy đi. Lâm Phàm nói, khả năng có, khả năng không có. Không được, này 2 môn phái nhất định phải làm điển hình tuyên truyền, nhường môn phái khác nhiều cùng bọn hắn học tập. Kim Phiêu môn, cầu buông tha. Khoái đao môn, cầu buông tha. Dương Côn có rất nhiều dấu chấm hỏi. Nhường môn phái khác học tập. Được rồi, liền để hắn trước từ cửa nhỏ phái bên này tùy tiện làm đi. Có sự tình chỗ nào đơn giản như vậy? Đối với chân chính đại phái, khẳng định là lý đều sẽ không để ý tới. Dù sao môn phái tồn tại đã lâu, có tự thân đặc biệt vận chuyển quỹ tích, ở đâu là ngươi muốn thay đổi liền có thể cải biến được. Từ từ sẽ đến đi, đừng quá cuống cuồng, có sự tình là không vội vàng được. Dương Côn nói ra, Lâm Phàm nói, ta biết, khoảng cách Yến Thành ngoại trừ khoái đao cùng Kim Tiêu bên ngoài, cái gần nhất môn phái, liền là thần quyền môn. Nên đi nơi này nhìn một chút. Thần quyền môn. Dương Côn trầm tư. Sau đó nghĩ tới điều gì? Người nói thần quyền môn. Tiên thiên bảng 10 vị trí đầu thần thông quyền Triệu Cực liền là này môn phái. Nghe nói đoạn trước thời gian. Triệu Cực bị Bạch công tử hạ gục. Bài danh đến thứ 8. Lâm Phàm cười nói. Xem ra này môn phái có chút lợi hại. Dương Côn nói. Không thể nói lợi hại. Trưởng môn chẳng qua là tông sư. Cũng là này thần thông quyền Triệu Cực xuất hiện. Nhưng thần quyền môn có một chút danh vọng. Dù sao đệ tử trong môn phái bài danh tiên thiên bảng 10 vị trí đầu. Đây chính là hết sức lợi hại. Lâm Phàm suy nghĩ một chút trong nháy mắt hiểu rõ. Cái này là trong truyền thuyết môn phái bằng đệ tử phú quý dâng lên. Ra tới đệ tử thiên tài. Nhất cử đem thần quyền môn tại giang hồ nổi danh. Nếu dạng này, vậy liền nên đi thần quyền môn đi một chuyến. Cùng bọn hắn trò chuyện chút. Đem chúng ta tuần sát viện giữ gìn giang hồ công đạo ý nghĩ truyền đưa cho hắn nhóm. Lâm Phàm tràn ngập động lực. Hắn tràn ngập động lực. Sợ hãi liền là Dương Côn. Từ khi Lâm Phàm đem Ninh Vương cạo chết về sau, thật giống như triệt để đem dũng khí phóng thích ra ngoài. Công khai trực tiếp bắt đầu đối giang hồ động thủ. Loại chuyện này nói thật rất nguy hiểm. Giang hồ không phải chém chém giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế. Tuần sát viện mấy chục năm qua đều không có gì tiến triển. Người vẻn vẹn mấy ngày thời gian liền đem hai môn phái nhỏ thuần phục, đã là hết sức tiến bộ không tồi. Đầy đủ tại tuần sát viện bên trong nói khoác một phiên. Nhưng hắn biết, nói với hắn cũng là vô ích. Thật nếu là để ý tới hắn, coi như thật gặp quỷ. Chuẩn bị lúc nào đi thần quyền môn. Dương Côn cảm giác hết sức có cần phải hỏi ý kiến hỏi một chút. Tuy nói thần quyền môn còn không phải những cái kia dọa người môn phái. Nhưng thực lực tổng hợp không sai. Có đặc biệt môn phái truyền thừa. Có được hoàn chỉnh môn phái truyền thừa. Cũng không phải là cái khác tiểu môn phái có thể so sánh. Gần nhất cũng không có chuyện gì. Yến Thành đã dần dần đi vào quỹ đạo. Tùy thời đều được. Lâm Phàm nhìn xem địa đồ. Môn phái bực nào nhiều. Đơn giản dọa người. Mấu chốt là những cái kia không lớn không nhỏ môn phái thật sự là quá nhiều. Dùng cá nhân tinh lực tới nói. Còn thật sự có chút không đủ. Hắn nghĩ đến. Có muốn không ta đi ma đạo đứng đầu thiên ma thánh giáo đi một chuyến. Khuyên những ma đầu này bỏ xuống đồ đao. Phát dương chính năng lượng. Nghĩ đến thánh giáo giáo chủ Cửu Cửu trọng bá đạo thực lực. Suy nghĩ một lát. Được rồi. Vẫn là hoãn một chút tương đối tốt. Tạm thời không cần thiết chủ động xuất kích. Một phần vạn thật bị người đánh nổ. Chẳng phải là muốn chết. Dương Côn nhìn xem Lâm Phàm chuyển động ánh mắt. Trong lòng giật mình. Có loại dự cảm không ổn. Luôn cảm giác tiểu tử này là nghĩ làm một kiện đại sự. Lâm Phàm không nói. Hắn liền không có hỏi. Để phòng là chính mình suy nghĩ nhiều. Nói ra. Ngược lại cho đối phương đề tỉnh được. Cái kia thật là một kiện khổ cực sự tình. Dương ca. Ngươi có lời muốn nói với ta? Lâm Phàm hỏi. Dương Côn lắc đầu. Không có. Hắn là không thể nào nói. Còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Đi, đi. Dương Côn phất phất tay. Vội vàng rời đi. Lâm Phàm nhìn Dương ca bóng lưng rời đi. Cúi đầu nhìn xem địa đồ. Sờ lên cằm trầm tư. Một lát sau. Ngưng trọng gật đầu. Liền theo thần quyền môn bắt đầu. Nghĩ kỹ sự tình. Liền sẽ không làm bất kỳ thay đổi nào. Ban đêm. Ầm ầm, ầm ầm. Hai bóng người lén lén lút lút trốn ở trong phòng. Hướng phía bầu trời nhìn lại. Thiên rất tối. Nhưng tình cờ còn sẽ có lôi đình tại tầng mây bên trong quay cuồng. Đem bầu trời đánh cho sáng ngời rất nhiều. Triệu đại ca. Vì cái gì không có trời mưa? Cố võ nhỏ giọng hỏi. Hắn muốn mượn lôi đình tu luyện thiên cức thủ. Ban đầu đều đã nghĩ kỹ. Ta không sợ. Ta thật không sợ. Có thể là thấy bầu trời chỗ sâu nổ vang lôi đình lúc. Vẫn là đưa hắn dọa cho bối rối. Gấp cái gì? Trước sét đánh. Sau trời mưa. Lôi công đều ưa thích trước đánh giấm sau đi tiểu. Ngươi chờ xem. Rất nhanh liền có mưa. Ngươi muốn nếm thử đụng lôi. Tu luyện thiên cấp thủ. Người nhìn ta có thích hợp hay không? Triệu Đa Đa tò mò hỏi. Cố Võ nói. Triệu đại ca, người khẳng định không thích hợp. Người lại không tu luyện qua nhà ta thiên cức thủ. Triệu Đa Đa muốn nói lại thôi. Có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng ngẫm lại vẫn là nói ra. Ngày đó ngươi cho ta xem thiên cức thủ thời điểm. Ta liền gánh vác, lúc không có chuyện gì làm. Ta còn luyện mấy lần. Cảm giác có chút phương pháp. Cố Võ chừng mắt, Triệu Đa Đa mỉm cười. Khá lắm, Cố Võ rốt cuộc minh bạch Lâm đại ca vì cái gì đem bí tịch cho hắn bảo quản. Nói gánh vác về sau, hoặc là giấu đi, hoặc là hủy đi, chẳng qua là cho Triệu đại ca nhìn mấy lần, liền có thể gánh vác, còn sau lưng len lén tu luyện mấy tay. Bất quá không có việc gì, đoạn này thời gian đều là Triệu đại ca bồi tiếp hắn. Hắn cũng không để ý Triệu đại ca tu luyện. Này còn nói rõ, ta Cố gia thiên cấp thủ rất không tệ đâu. Người nào nhìn đều nghĩ học. Ngay tại hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm, giọt mưa ào ào ào hạ xuống, rơi xuống đất, nện khởi trận trận bọt nước. Trên bầu trời lôi đình so vừa mới muốn càng thêm tập trung. Ầm ầm rung động, Cố Võ nhìn lên bầu trời, hít sâu một hơi, cho mình lấy hết dũng khí. Triệu đại ca, ta đi trước, nói xong, liền hướng phía bên ngoài chạy đi. Thân ảnh nho nhỏ tại màn mưa bên trong chạy nhanh. Động tác linh mẫn, nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến trên mái hiên. Đứng thẳng người, dựng thẳng lên ngón tay, ngẩng đầu đầu, trực chỉ thương khung. Tới đi, ta Cố Võ đã làm tốt chuẩn bị. Có gan liền tới bổ ta đi. Tuổi còn nhỏ, liền đã bá khí tiết ra ngoài. Thật sự là khủng bố. Hắn tốt dũng, Triệu Đa Đa nhìn xem đạo thân ảnh kia. Một mặt lo lắng, tuy nói bị sét đánh là vì tu luyện. Có thể là thật rất nguy hiểm. Cái kia nhỏ gầy thân thể. Một phần vạn thật bị chém trúng. Thật có thể còn sống sót sao? Hắn nhớ kỹ thiên cức thủ ghi chép. Lôi đình vào cơ thể. Vận chuyển thiên cức thủ tâm pháp. Nhưng nội dung cuối cùng viết. Lôi đình chính là giữa thiên địa nhất là chí dương cương mãnh lực lượng. Dù cho vận chuyển thiên cức thủ tâm pháp, cũng có khả năng khó chống đỡ sấm sét lực lượng, bị đánh toàn thân đen kịt. Hắn nghe mỗ vị lão nhân nói qua, bị sét đánh, tay trong tay, giống như còn sống tỷ lệ cao hơn một chút. Nghĩ tới đây, Triệu Đa Đa đội mưa chạy ra ngoài, nhảy đến mái hiên, đứng tại Cố Võ bên người. Triệu đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Bảo hộ ngươi, tay trong tay, thành công tính càng cao. Cảm ơn ngươi Triệu đại ca. Cố Võ cảm động, hắn không phải người ngu. Biết bị sét đánh sẽ chết người đấy. Có thể là hắn không muốn như vậy sống tạm. Chỉ muốn học được tuyệt học gia truyền. Tu luyện có thành tựu. Báo thù, hiện tại Triệu đại ca không thẳng thân an nguy. Bồi tiếp hắn, thật cảm động hắn không phải nói cái gì. Đứa nhỏ ngốc, ngươi hô ta đại ca, ta há có thể mặc kệ ngươi. Triệu Đa Đa suy nghĩ lấy, hai người dắt tay cùng một chỗ bị sét đánh. Bất kể nói thế nào, thành công tính hẳn là cũng sẽ nơi cao đi. Hắn cũng muốn tu luyện thành cải tiến thiên cấp thủ. Nhìn qua bí tịch hắn, chỉ có thể nói, tuyệt học này thật đủ bá đạo. Hắn cũng là có muốn trở thành cao thủ mơ ước. Nam nhân mà, ai không muốn một tay ôm lấy ôn nhu như nước mỹ nữ. Một tay đem cường địch đánh chết tại dưới lòng bàn tay. Trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh. Vô số người hô to. Triệu đại hiệp, thần công cái thế. Chấm ngoặc kép, liền Đoàn Nhu thấy hắn thời điểm. Liền một đường chạy tới. Hai đầu gối tại mặt đất trượt. Ôm lấy hai chân của hắn. Ôn nhu quan tâm ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy sùng bái. Triệu ca ca, chấm ngoặc kép, hì hì hì hì, chấm ngoặc kép, Triệu Đa Đa trầm mê mộng ảo bên trong, phát ra tiện tiện tiếng cười. Triệu đại ca, ngươi thế nào? Cố Võ sợ hãi Triệu đại ca xối sinh ra sai lầm. Vừa mới còn rất tốt, đột nhiên liền không bình thường. Lấy lại tinh thần Triệu Đa Đa, lau miệng, không biết là nước mưa vẫn là nước miếng. Không có việc gì, nghĩ đến một ít chuyện. Hắn khẳng định không thể nói. Người Triệu ca ta vừa mới đang nằm mơ. Ngày kế tiếp, sáng sớm, khó chịu, thật là khó chịu a, trong phòng. Triệu Đa Đa cùng Cố Võ nằm ở trên giường, che kín chăn mền, cái trán hết sức nóng, khuôn mặt đỏ lên, toàn thân vô lực, đầu mơ hồ khét, tùy thời đều có thể bất tỉnh đi. Nhiều hơn, các ngươi hai cái làm cái quỷ gì đâu? Lâm Phàm biết được tình huống, trước đến xem, phát hiện hai người đều nằm ở trên giường. Cái này khiến hắn có chút mơ hồ, êm đẹp, vẫn là người luyện võ. Vậy mà phát sốt phát nhiệt thành loại tình huống này, nói ra, đều có thể cười chết người a. Cố Võ liền không nói. Hài tử nha, cho dù có tu vi, cũng không cao, cảm mạo phát nhiệt rất bình thường. Nhưng nhiều hơn tu vi là có thể, làm sao có thể cũng thay đổi thành dạng này. Cũng là tối hôm qua rơi xuống tràng mưa to mà thôi. Trừ phi ngu xuẩn đến đợi tại bên ngoài bị dầm mưa suốt cả đêm. Chí hàn khí vào cơ thể, mới có khả năng tạo thành loại tình huống này. Triệu Đa Đa nhìn xem Lâm Phàm, muốn nói lại không nói, chỉ có thể than thở. Mã Đức, không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Bị sét đánh đều muốn xem vận khí. Tối hôm qua cái kia mưa rất lớn, cái kia lôi hết sức hung mãnh, thật chính là kinh thiên động địa a. Ai có thể nghĩ tới, chờ đợi một đêm, thậm chí ngay cả cọng lông đều không đụng phải. Hắn không muốn nói, cảm giác nói ra mất mặt. Cố Võ nói, Lâm đại ca, ta muốn tu luyện thiên cực thủ. Tối hôm qua mưa tập trung, lôi lại lớn, ta liền muốn bị sét đánh một thoáng. Triệu đại ca không yên lòng ta, theo ta tại trong mưa chờ đợi, cuối cùng mới lại biến thành dạng này. Nghe nói lời nói này, Lâm Phàm ngậm miệng không trả lời được, chỉ muốn đối bọn hắn giơ ngón tay cái lên. Ngưu bức, lại còn thật nghĩ bị sét đánh. Hắn hết sức muốn nói cho Cố Võ, ra ra ngươi có thể còn sống sót đó là vận khí. Ngươi có biết hay không lôi đình ẩn chứa lực lượng khủng bố đến mức nào? Vận khí không tốt, trực tiếp có thể đem các ngươi hai cái chém thành đại ngốc con. Nhưng hắn không nói, hài tử nha, báo thù ý nghĩ giấu ở trong lòng, nghĩ đến không ngừng mạnh lên, sau đó báo thù rửa hận, loại kia bức thiết cảm giác còn có thể lý giải. Ta đến đem cho các ngươi xua tan hàn khí đi. Lâm Phàm đạt được đặc tính thổ nạp linh khí, trong cơ thể đã sớm chứa đựng bàng bạc thiên địa linh khí. Này hẳn là giống tiên thiên tông sư chân khí, nhưng năng lực thật sự khí thật mạnh. Hai đạo ấm áp dòng nước ấm bao phủ hai người. Rất nhanh, Triệu Đa Đa phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Tốt, thực sự tốt, đại ca, ngươi thủ đoạn này thật là lợi hại. Ngươi muốn là trở thành đại phu, vậy liền không có cái khác đại phu chuyện gì. Triệu Đa Đa lưu loát từ trên giường đứng lên, tinh thần vô cùng phấn chấn, hoàn toàn nhìn không ra có vấn đề gì. Cố Võ cũng khôi phục, ngươi muốn dùng lôi đình tu luyện thiên cực thủ đúng không? Lâm Phàm nhìn qua cải tiến thiên cực thủ, đích thật là một môn tuyệt học, cùng hắn đặc tính lôi đình có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cố Võ gật đầu, coi như tối hôm qua không có bị sét đánh, về sau tìm tới cơ hội, sợ là còn muốn nếm thử. Đến, vận chuyển tâm pháp, ta tới giúp ngươi tu hành. Lâm Phàm hai tay duỗi ra, giữa năm ngón tay ánh chớp quấn quanh, lốp bốp rung động lấy. Cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Đa Đa trừng to mắt, liền cùng thấy quỷ giống như, một mặt mộng bức nhìn xem đại ca. Hắn không nghĩ tới đại ca vậy mà còn có ngón này. Cố Võ cũng là vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn biểu hiện hết sức hưng phấn. Dạng này cũng không cần bị sét đánh, cũng không cần tại trời mưa chờ đợi. Sau đó lại như hôm nay dạng này nóng lên. Lâm đại ca, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn vận chuyển thiên cực thủ tâm pháp, tuy nói không thể tu luyện thiên cực thủ đến tiếp sau nội dung, nhưng tâm pháp lưng thuộc lào, đã sớm thuận nằm lòng. Lâm Phàm khống chế tốt lôi đình uy thế, để phòng Cố Võ này nho nhỏ tuổi tác, không chịu được nữa cỗ lực lượng này. Theo bàn tay lôi đình chậm rãi bao phủ Cố Võ thời điểm, hắn phát hiện đối phương đang hấp thu hắn lôi điện lực lượng. Chấm ngoặc kép, thứ phát hiện này khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được lôi đình hướng đi, giống như không ngừng dung nhập vào Cố Võ trong cơ thể huyệt vị bên trong. đem cỗ này sức mạnh sấm sét chứa đựng ở trong đó. Hết sức thần kỳ năng lực. Lúc trước xem thường môn tuyệt học này. Thật sự là hắn không có tu luyện qua bất luận cái gì một môn tuyệt học. Thế nhưng có thể nhìn ra, môn tuyệt học này uy lực sợ là không đơn giản. Thiên đình thuộc về thần bí khủng bố thế lực. Có thể là liền thần bí như vậy thế lực vì đạt được cải tiến thiên cực thủ. Đều không tiếc diệt đi đối phương. Vì chính là đạt được môn này thiên cực thủ. Ngẫm lại Cố gia tại giang hồ địa vị. Tại không có cải tiến thiên cực thủ tình huống dưới. Địa vị cũng không cao. Từ khi Cố Vân Gian bị sét đánh qua đi. Nhất phi trùng thiên. Đại ca, ngươi xem Tiểu Vũ vẻ mặt có chút thống khổ. Sẽ có hay không có sự tình? Triệu Đa Đa quan sát đến, phát hiện loại tình huống này, vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Lâm Phàm nói, không có việc gì, lôi đình lực lượng ban đầu liền rất cuồng bạo, vào cơ thể sẽ rất thống khổ. Hiện tại là thời khắc mấu chốt nhất, hắn cất bước như thế nào? Liền xem hiện tại, Triệu Đa Đa hiểu rõ ý tứ. Tiểu Vũ, chịu đựng, kiên trì liền là thắng lợi. Cắn chặt răng răng a, đây là kiên trì càng lâu càng tốt a. Cố Võ cắn răng, vận chuyển tâm pháp, không có thốt một tiếng. Một mực kiên trì, theo lôi đình tràn vào đến trong cơ thể. Hắn có thể cảm giác được cái kia cỗ sấm sét lực lượng. Không ngừng dung nhập vào huyệt đạo bên trong. Sau một hồi, làm Cố Võ mặt ngoài thân thể có lôi đình bơi thời điểm ra đi. Lâm Phàm thả tay xuống. Tốt. Hiện tại tu luyện thiên cực thủ, hẳn là có thể đủ thành công. Lâm Phàm nói ra, hắn đang suy nghĩ một việc. Thiên cực thủ môn tuyệt học này, tu luyện độ khó không thể nói cao. Chỉ có thể nói nhập môn cực kỳ khó khăn. Chủ yếu là phải có lôi đình lực lượng tràn vào trong cơ thể. Chẳng qua là hiện ở loại tình huống này, làm sao có thể làm đến có lôi đình vào cơ thể. Cho dù có, đó cũng là bị sét đánh. Nhưng này lôi cũng không là đồ tốt. Tùy tiện bị hung hăng bổ một chầu. Vận khí không tốt. Sợ là liền chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn có được đặc tính lôi đình. Nếu để cho bị hắn công nhận tuần sát sứ tu luyện môn tuyệt học này. Thực lực tuyệt đối tăng nhanh như gió. Nhất định có thể trở thành hắn tốt giúp đỡ. Đương nhiên. Đây chỉ là hắn tạm thời ý nghĩ mà thôi. Chờ có thời gian thời điểm. Suy nghĩ thêm chuyện này. Lâm đại ca, ta cảm giác hiện tại toàn thân tràn đầy lực lượng. Cố Võ nắm chặt hai quả đấm, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Thế nhưng cần tu luyện, vững chắc trong cơ thể cỗ lực lượng này. Lâm Phàm cười, lôi đình vào cơ thể, khẳng định tràn ngập lực lượng. Đây là không cần nghĩ sự tình. Đại ca, ngươi xem ta như thế nào dạng, giúp ta cũng biết một thoáng chứ sao. Triệu Đa Đa liếm láp mặt. Cũng muốn nhường tu luyện thiên cực thủ. Ngươi, Tiểu Vũ nắm bí tịch cho ta xem. Ta cảm giác cũng có thể đi. Triệu Đa Đa còn đang suy nghĩ lấy tối hôm qua mộng. Tuy nói tối hôm qua không có bị sét đánh. Nhưng đại ca có thể có thủ đoạn này. Tình huống kia đã có thể ổn định vô cùng. Lâm Phàm nhìn nhiều hơn. Khá lắm, này học trộm rất là không tệ. Nhưng cũng muốn nhìn một chút nhiều hơn tu luyện thiên cực thủ tình huống như thế nào. Dù sao nhiều hơn tu vi cũng là như thế. Nếu như hắn có thể có to lớn tiến triển. Đã nói môn tuyệt học này hoàn toàn chính xác đáng giá nhường tuần sát sứ tu luyện. Bình thường tuyệt học tu luyện yêu cầu tương đối cao. Không có cực cao ngộ tính cùng thiên phú. Mong muốn tu luyện tới cảnh giới cực cao. Cái kia là rất khó. Nhưng thiên cực thủ hoàn mỹ tránh đi loại tình huống này. Đối ngộ tính cùng thiên phú phương diện yêu cầu cũng không cao. Tốt, có thể a, Lâm Phàm cười. Sau đó bắt đầu cho nhiều hơn rót vào năng lượng. Tràn đầy đều là, làm nhiều hơn gọi thẳng. Đầy, không thể tiếp tục lấy. Ta cảm giác thân thể sắp nổ tung. Thần quyền môn, có được chính mình truyền thừa môn phái. Thuộc về một phương không sai môn phái. Mặc kệ là chọn nền móng vẫn là môn phái kiến trúc quy mô. Đều là rất không tệ. Một đạo thân ảnh bước chân nhẹ nhàng leo lấy bậc thang. Rất nhanh liền đến thần quyền môn cổng sơn môn. Người đến người nào. Xem thủ sơn môn hai vị đệ tử. Tinh khí thần sung túc. Huyết khí hùng hậu. Đây là lâu dài luyện quyền mới có dấu hiệu. Có lẽ tu vi của bọn hắn cảnh giới không có cao như vậy. Thế nhưng này quyền đả khẳng định rất không tệ. Tại Hạ Tuân Quốc xứ Lâm Phàm, muốn theo Quý Tông Trần trưởng môn thấy một lần. Lâm Phàm tự báo thân phận, trông coi sơn môn đệ tử nghe được thân phận này. Vẻ mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuân Quốc xứ Lâm Phàm, liền là gần nhất hết sức bá đạo ra hòa. Xin chờ một chút, nói xong vội vàng hướng phía trong môn chạy đi. Vẻ mặt hoảng hốt, bọn hắn làm sao biết đối phương vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm thần quyền môn. Chẳng lẽ, hắn là nghĩ đối với chúng ta thần quyền môn động thủ sao? Trưởng môn, không xong, Tuần Sát Viện Lâm Tuần Quốc Sứ đánh tới. Hai vị xem thủ sơn môn đệ tử quỷ khóc sói gào lấy. Lúc trước bọn hắn là giả vờ trấn định, hiện tại triệt để hoàng rồi. Người nào không biết người ta Lâm Tuần Quốc Sứ mạnh biết bao. Chân đạp tông sư, quyền đả đại tông sư, giống như không có đại tông sư. Nhưng này chút không phải trọng điểm. Trọng điểm liền là đối phương thật vô cùng mãnh liệt a. Đang trong phòng lén lút nhìn xem hơi mang một ít màu sắc thư tịch Trần trưởng môn. Loảng xoảng một tiếng, quyển sách trên tay tịch rơi xuống đất. Lâm Tuần Quốc Sứ, hắn nhìn xem rơi tại đi tại mặt đất thư tịch trang bìa. Quyền kinh chú giải, vội vàng nhặt lên sách, đặt vào tràn đầy thư tịch trong giá sách, đẩy cửa đi ra ngoài. Vẻ mặt trấn định vạn phần, vội cái gì hoàng, thân là thần quyền môn đệ tử, gặp được một ít chuyện liền hoàng thành dạng này, bị người thấy như thế nào cho phải. Trần trưởng môn răn dạy một phiên đệ tử, sau đó phủi phủi quần áo, hướng phía cổng sơn môn đi đến, vừa đi vừa hỏi, vị kia Lâm Tuần Quốc Sứ tới thời điểm nói cái gì? Đệ tử nói, hắn nói tại Hạ Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm. Muốn theo Quý Tông Trần trưởng môn thấy một lần. Nghe được Quý Tông nhị chữ, Trần trưởng môn biết ổn, tuyệt đối sẽ không có việc đến đây gây chuyện. Có thể nói Quý Tông nha, vậy khẳng định là không có khả năng nói các ngươi không có mở miệng ác người ta a. Trần trưởng môn hỏi. Hai vị xem thủ sơn môn đệ tử gấp vội vàng lắc đầu. Trần trưởng môn an lòng, chỉ cần không có ác người ta liền tốt. Thấy đệ tử vẫn là tâm hoàng hoàng dáng vẻ, hắn lạnh nhạt nói, còn vội cái gì hoàng, các ngươi chỉ biết là Lâm Tuần Quốc Sứ tại bên ngoài lợi hại, lại không biết người ta nghĩa bạc vân thiên nha, hắn cũng không phải ác nhân, mà là một vị có chút can đảm hào kiệt. Ồ, ồ, hai vị đệ tử gật gật đầu, nghe được trưởng môn nói những thứ này, hơi an tâm không ít. Đi, đi, Trần trưởng môn dừng bước lại. Trầm tư một lát, quay đầu nói, đi đem bọn ngươi đại sư huynh gọi tới. Người trẻ tuổi liền phải nhiều cùng người trẻ tuổi tiếp xúc. Trưởng môn, đại sư huynh thua với Bạch công tử. Đang lúc bế quan khổ tu đây. Để cho các ngươi hô liền đi hô. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy đâu. Trần trưởng môn cảm giác những đệ tử này không quá nghe lời. Há, nha, chấm ngoặc kép, cổng sơn môn. Nhanh muốn đến thời điểm, Trần trưởng môn sờ lấy mặt, vẫn tính nhu hòa, không thể biểu hiện quá cứng đờ. Dù sao người ta Lâm Tuần Quốc Sứ đi vào thần quyền môn. Nói rõ người ta là để mắt bọn hắn thần quyền môn. Bằng không vì sao chỉ thần quyền môn, không đi môn phái khác. Hơi ngẫm lại, liền có thể minh bạch đạo lý trong đó. Đó là người ta coi trọng thần quyền môn. Biết thần quyền môn ngay tại chỗ có chút uy vọng. Chuyên tới để chào hỏi. Lâm Tuần Quốc Sứ, chấm ngoặc kép, người chưa tới. Trần thanh âm của trưởng môn đã truyền đến. Nghe được như thế thanh âm nhiệt tình, Lâm Phàm hết sức nghi hoặc. Gần nhất gặp phải môn phái, giống như đều hết sức hữu hảo a. Rất nhanh, hắn thấy được Trần trưởng môn, thoạt nhìn không được tốt lắm. Bình thường bên trong bình thường, dạng này vẫn là tông sư cao thủ. Đưa hắn cùng thiên địa song tiên so sánh. Ân, có chút không cách nào so sánh được. Nói đơn giản, đối phương không có gì bức cách. Trần trưởng môn, Lâm Phàm ôm quyền nói. Trần trưởng môn to lớn tay cầm, bao lấy Lâm Phàm nắm đấm. Kích động nói, nghe qua Lâm Tuần Quốc Sứ đại danh. Hôm nay gặp mặt quả thật không phải tầm thường. Mời vào bên trong, mời vào bên trong. Động tác này, này thần thái, rất là khách khí a. Đi trên đường, chung quanh các đệ tử quan sát lấy. Chúng ta trưởng môn giống như cùng Lâm Tuần quốc sứ quan hệ rất tốt ai? Chúng ta trưởng môn ai? Có thể không biết, vẫn là trưởng môn lợi hại. Hắn số tuổi thoạt nhìn so với chúng ta còn trẻ. Người ta cũng đã là Tuần quốc sứ. Có thể đánh chết tông sư. Lúc nào có thể giống hắn như vậy ưu tú liền tốt. Đừng suy nghĩ, trong mộng cái gì đều có. Trần trưởng môn không hổ là thần quyền môn trưởng môn. Luyện quyền khí huyết quay cuồng không ngừng. Tay cầm đều nóng hổi vô cùng a, Lâm Phàm nói ra. Trần trưởng môn nói, còn tốt, chấm ngoặc kép, phảng phất là nghĩ đến cái gì đó. Trần trưởng môn khuôn mặt hiển hiện một vệt hồng hà. Lâm Phàm cảm giác là lạ. Nói ngươi tay nóng, ngươi đỏ cái gì mặt. Này Trần trưởng môn không đứng đắn. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói. Trần trưởng môn cuối cùng mang theo Lâm Phàm đi tới trong sảnh. Lâm Tuần quốc sứ, mời ngồi. Trần trưởng môn vung tay lên. Liền muốn Lâm Phàm ngồi tại chủ vị. Trần trưởng môn, thỉnh, thỉnh, thỉnh, thỉnh. Lâm Phàm nhìn hắn, lật lên mắt, có mau bệnh đi. Không phải liền là tọa hạ nha. Có cần phải làm khách khí như thế? Này thần quyền môn tuyệt đối không bình thường. Tại lẫn nhau khách khí thỉnh dưới. Hai người đồng thời ngồi xuống. Có ai không? Vừa ngồi xuống, Trần trưởng môn liền lớn tiếng hô hào. Quý khách đến, đi đem bản trưởng môn cái kia cất giữ 30 năm cực phẩm lá trà làm chút tới. 30 năm, Lâm Phàm còn không có uống qua 30 năm lá trà đây. Rất nhanh, hai chén nóng hổi nước trà bưng tới. Lâm Tuần quốc sứ, thử nhìn một chút, mùi vị như thế nào? Trần trưởng môn cực lực đề cử lấy. Không dối gạt Tuần quốc sứ. Lá trà này ta thả thật lâu. Bình thường đều không bỏ uống được. Chỉ có giống Lâm Tuần quốc sứ như vậy đại nhân vật đến. Ta mới bỏ được đến lấy ra. Thật sao? Lâm Phàm nâng chung trà lên. Cạn nhấp một ngụm, nhíu mày. À, làm sao có cỗ mùi nấm mốc? Trần trưởng môn đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Lâm Phàm biểu lộ. Như thế nào? Trần trưởng môn, đây là cái gì lá trà? Không nói có mùi nấm mốc. Sông sáo giang hồ, hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Người ta hàn huyên với ngươi vui vẻ như vậy. Khẳng định không thể đánh người ta mặt có phải hay không? Trần trưởng môn đắc ý nói. Lá trà này gọi là Vu Sơn trà. Thu thập liền là Vu Sơn, thuộc về tinh khiết hoang dại. Đáng tiếc sau này, có hai vị cao thủ tại cái kia luận bàn, làm Vu Sơn khắp nơi bừa bộn. Hoang dại Vu Sơn trà bị làm không có. May mắn ta lúc đầu cất điểm, bình thường đều không bỏ uống được. Một mực tồn phóng, nói xong, Trần trưởng môn tự mình nhấp một hớp, lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Đừng nhìn lá trà này có mùi nấm mốc, giống như là bị hư. Nhưng chúng ta uống trà, uống không phải mùi vị, mà là lịch sử. Lâm Tuần quốc sứ, ngươi xem ta nói có đúng không? Lâm Phàm trợn trắng mắt, biết có mùi nấm mốc, còn nói uống lịch sử. Đúng, hắn đem chén trà buông xuống, quyết định sẽ không nhiều uống một ngụm. Lâm Tuần quốc sứ, không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện, có phải là có chuyện gì hay không? Trần trưởng môn tò mò hỏi. Cho tới chính đề, Lâm Phàm cũng không che đậy. Biết Kim Phiêu môn cùng Khoái Đao môn sao? Biết, Trần trưởng môn điên cuồng gật đầu. Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ hai môn phái này trêu chọc phải Tuần Sát Viện? Trực tiếp bị diệt môn rồi. Không đúng vậy, gần nhất cũng không nghe nói có môn phái bị diệt mất. Lâm Phàm nói, hai môn phái này rất là không tệ. Ta chuẩn bị trọng điểm tuyên truyền cho bọn họ. Ai nha, này tình cảm tốt, ta liền biết hai môn phái này là tiểu môn phái. Không nghĩ tới đạt được Lâm Tuần quốc sứ coi trọng. Vậy bọn hắn đây là muốn ghê gớm a, Trần trưởng môn kinh hô. Phảng phất lộ ra tràn đầy hâm mộ. Lâm Phàm cười, cũng không có khoa trương như vậy. Liền là không biết Trần trưởng môn có nguyện ý hay không nhường thần quyền môn cũng trở thành trọng. Điểm tuyên truyền đối tượng, ít nhất từ đầu đến giờ. Trần trưởng môn làm người không sai, tương đối sôi nổi một vị trưởng môn. Lâm Tuần quốc sứ, này hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt. Nhưng ta này thần quyền môn có thể hay không không làm trọng điểm tuyên truyền đối tượng. Trần trưởng môn vì rất khó khăn, uống nhiều khẩu mang vị nước trà, thật tốt an ủi một chút. Hắn đã hiểu rõ, Lâm Tuần quốc sư tới cửa, chính là muốn đem bọn hắn thần quyền nhóm chiêu hàng A. Vì sao? Trần trưởng môn có lo lắng. Lâm Phàm hỏi, Trần trưởng môn nói, Lâm Tuần quốc sứ, ta biết ngươi ý đồ đến. Ngươi muốn chỉnh ngừng lại giang hồ, nhường môn phái an phận thủ thường. Điểm này chúng ta thần quyền môn có thể làm được. Nhưng này tuyên truyền cũng không cần phải súng bắn ra mặt người. Thần quyền môn còn muốn nhiều tồn tại một quãng thời gian đây. Nói rõ ràng, không có ý tứ gì khác, liền là không muốn quá dễ thấy. Ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị cùng Trần trưởng môn tiếp tục nói cái gì thời điểm, một đạo thân ảnh đi ra. Trưởng môn, đệ tử cho rằng Lâm Tuần quốc sứ nói rất hay. Này giang hồ thật đặc nương phải thật tốt chỉnh đốn và cải cách một thoáng. Lâm Phàm hướng phía người nói chuyện nhìn lại. Đối phương hình thể cường tráng, dáng người thẳng tắp, liền là mặt mũi này bên trên có chút không thích hợp. Không thể nói là mặt mũi bầm dập, liền là này xanh một miếng, tử một khối, hốc mắt còn có chút đen như mực. Rất như là tao ngộ đánh tơi bời. Lâm Tuần quốc sứ, giới thiệu cho ngươi, vị này liền là thần quyền môn đại sư huynh Triệu Cực. Cũng chính là lão phu thân đồ nhi. Triệu Cực còn không dám tiến vào tới bái kiến Lâm Tuần quốc sứ. Trần trưởng môn cảm giác mình đời này làm đắc ý nhất sự tình liền là chiêu thu Triệu Cực. Nghĩ đến lúc trước, tiểu tử ngốc này còn nhỏ, mang theo một con chó, ăn mặc rách dưới đi vào thần quyền môn, ngẩng lên đầu nói muốn học võ. Chó này coi như là bái sư lễ. Lúc đó Trần trưởng môn đều muốn đem tiểu tử này một cước đạp bay. Nhưng nhìn xem chó này, lớn lên khỏe mạnh, thoạt nhìn như là rất mỹ vị giống như, liền miễn cưỡng đồng ý. Ai có thể nghĩ tới? Khá lắm, tiểu tử này đơn giản liền là luyện võ kỳ tài, nhất phi trùng thiên. Kinh hãi hắn gọi thẳng ông trời mở mắt, đưa tới cho hắn cái đại bảo bối. Triệu Cực gặp qua Lâm Tuần quốc sứ. Triệu Cực ôm quyền, cung kính nói. Lâm Phàm kinh ngạc nói. Người mặt mũi này, chấm ngoặc kép, ai? Triệu Cực bất đắc dĩ, lại hết sức phẫn nộ nói. Lâm Tuần quốc sứ, hiện tại giang hồ thật sự là quá loạn. Ta cũng là nhìn không được. Đoạn trước thời gian, ta tham gia bằng hữu hôn lễ. Uống nhiều rượu, say vù vù trở về. Nhưng lại tại này trên đường trở về, ta bị cái kia Bạch công tử ngăn lại. Hắn nói muốn đánh ta. Ta nghe xong há có thể dung hắn làm càn như thế. Liền cùng hắn động thủ. Nhưng ta này tửu kinh cấp trên, đứng cũng không vững, bị hắn một chầu đánh tơi bời. Đáng giận hơn là hắn còn mang theo người vây xem. Chờ đến ngày thứ hai tỉnh rượu, ta mới biết được hắn vậy mà thừa dịp ta say rượu tình huống dưới. Đem ta từ tiên thiên bảng hạng 7. Đẩy ra tên thứ 8. Người nói này giang hồ có nhiều loạn a. Triệu Cực càng nghĩ càng giận. Càng khí càng không có cách nào. Đây là không nói võ đức a. Lâm Phàm phê bình. Nghĩ đến Bạch công tử. Khá lắm. Thật đúng là đủ bá đạo. Vì một lần nữa trở về đến 10 vị trí đầu. Thật đúng là tìm người hạ thủ. Một bên Trần trưởng môn cũng là lộ ra tiếc nuối vẻ mặt. Êm đẹp thứ 7 biến thành thứ 8. Mặc dù đều là 10 vị trí đầu, nhưng chính là tiếc nuối. Lâm đại nhân nói đúng, liền là không nói võ đức. Trưởng môn, ta đồng ý Lâm đại nhân lúc trước lời giải thích. Chúng ta thần quyền môn thỏa đáng làm gương mẫu. Chúng ta thần quyền môn đến bây giờ, cái kia chủ trương đều là lấy mạnh hiếp yếu. A là trừng cường phù nhược. Hiện tại một đám tên vô lại ỷ vào năng lực, liền đem chúng ta êm đẹp giang hồ làm cho loạn. Lâm đại nhân loại suy nghĩ này, chúng ta thần quyền môn nhất định phải ra một phần lực. Triệu Cực tích cực chủ trương lấy giữ gìn giang hồ công đạo, tích cực cải thiện giang hồ tập tục. Trần trưởng môn trợn mắt hốc mồm nhìn xem đồ nhi. Đây là ta quen thuộc bảo bối đồ nhi Triệu Cực nha. Đầu này là bị người ta cho đánh ngốc hả? Chim đầu đàn sống đều cướp làm. Đây chính là rất nguy hiểm. sẽ còn bị giang hồ những người đồng hành chỗ chơ chẽn. Lâm Phàm vỗ Triệu Cực bả vai, mặt mũi tràn đầy mỉm cười quay đầu nhìn về phía Trần trưởng môn. Trần trưởng môn, thần quyền môn có đệ tử như vậy, thật sự là quý tông chuyện may mắn a, Trần trưởng môn. Lâm đại nhân, ta muốn báo cáo, Triệu Cực thở phì phò nói. Lâm Phàm nói, tốt, người nói. Triệu Cực phẫn nộ nói, ta muốn báo cáo Bạch công tử, hắn là giang hồ tai họa, làm loạn quan hệ nam nữ, không đem cái này người bắt lại, giang hồ nhóm đàn bà con gái khó mà an toàn, chỉ cần Lâm đại nhân ra lệnh một tiếng, ta Triệu Cấp sẽ làm xông pha chiến đấu, đêm này hái hoa đạo tặc chóc nã quy án. Lâm Phàm, khá lắm, đều là khá lắm, bây giờ tiên thiên bảng thứ 7 Bạch công tử trực tiếp bị nhận định là hái hoa đạo tặc, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.